đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1218, chương 1218, Thần Điểu Hiện Thế. 2. Lục Châu liền tại một bên nhìn xem. Cả cái thung lũng bên trong, cấp tốc bị đặc thù ấn phù chiếm cứ. Khổng Văn nhảy vào không trung. Những cái kia ấn phù giống như là hắn con mắt, tản mát đến mỗi một góc. Từ phía nam bắt đầu, thảm thức lục soát, hướng bắc di động, đón lấy, một màn quỷ dị xuất hiện, tất cả truy tung ấn phù cấp tốc tụ lại, Khổng Văn tam huynh đệ liền bay về, sắc mặt kinh ngạc nhìn xem một màn quỷ dị này. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung cùng Minh Thế Nhân ba người cũng bay trở về, nhìn về phía ấn phù tụ hợp địa phương, kia ấn phù giống như là bị lực lượng nào đó hấp thụ. Hướng lấy cùng một cái phương hướng lao đi. Như là lóe ánh sáng hoa hồ điệp. Thành quần kết đội. Kỳ quái. Khổng Văn mày nhíu lại. Thả người bay đi. Lục Châu khống chế bạch trạch. Cấp tốc lướt qua đám người đỉnh đầu. Đến phía trước phương. Cho đến kia ấn phù đến thung lũng khu vực biên giới. Hướng lấy thung lũng bên ngoài lao đi. Đám người bay lên. Đây là có chuyện gì? Minh Thế Nhân hỏi. Ta cũng không biết. Lần thứ nhất gặp, Khổng Văn nói ra, sẽ không phải là có vật gì tốt à. Không nhất định, Khổng Văn nói ra, loại tình huống này không giống như là thiên tài địa bảo. Cái này ấn phù chỉ có gặp phải đặc biệt mấy loại năng lượng mới hội vỡ vụn. Có thể là một loại nào đó hấp thu nguyên khí trận pháp. Đám người một bên bay một bên lao đi. Truy tung ấn phù bỗng nhiên tập thể lao xuống. Tiến vào một đạo thâm uyên giống như cống ngầm bên trong. Có cống ngầm, đừng đi, Khổng Văn nhắc nhở. Đám người dừng lại, lơ lửng quan sát. Hắc sắc cống ngầm, cái gì cũng không nhìn thấy. Liền giống như là lúc trước Hắc Thủy Huyền Động giống như. Lục Châu điều động U Minh Lang Vương mệnh cách lực lượng. Ánh mắt rơi hạ, hắn nhìn đến truy tung ấn phù không ngừng rơi đi xuống. Giống như là có đồ vật gì hấp thụ. Dị thường quỷ dị, Lục Châu năm ngón tay đè xuống. Một đạo kim quang chói mắt trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Tiến vào hắc ám bên trong. Chiếu sáng cả cống ngầm. Trưởng ấn như trong đêm tối đèn sáng. Thẳng tắp rơi tại trên vách. Oanh, lưu lại một đạo trưởng ấn. Lục Châu lại nhấc trưởng. So trước đó càng thêm hùng hậu trưởng ấn. Cấp tốc lướt tới. Trưởng ấn cường độ so trước đó cường đại rất nhiều. Cống ngầm bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Kêu bén nhọn tiếng kêu chói tai vang vọng chân trời. Một ánh lửa từ cống ngầm bên trong phóng hướng chân trời. Hỏa phượng, Khổng Văn giật này cả mình. Nóng bỏng năng lượng, mọi người liền lui lại. Hỏa quang đến trên bầu trời thời điểm. Giây lát ở giữa tăng thêm gấp trăm lần nghìn lần. Sau đó, cánh triển khai, trái phải phủ đầy hỏa diễm cánh. Dài đến mấy trăm trượng, trực tiếp bao trùm cả cái thiên mạc, chỗ bí ẩn hắc vụ không trung đều bị hỏa phượng chiếu sáng, giống như ban ngày, vậy mà là hỏa phượng hoàng. Khổng Vũ kích động nói, Lục Châu các loại người cũng là tâm sinh kinh ngạc. Lục Ly thất thanh nói, thần điểu hiện thế, hỏa phượng liệu nguyên, không biết là phúc là họa, chấm ngoặc kép. Nhan Chân Lạc cũng là tán thán nói, đời ta đều không có nghĩ tới có thể nhìn thấy thần điểu hỏa phượng. Trước đây chỉ ở cổ tịch bên trong đề cập tới. Không nghĩ tới, hỏa phượng lại cái này dạng. Một đám lửa hừng hực, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Màu đầu, cùng với đuôi chỗ lôi ra hỏa diễm. Cực lớn thể trạng, cùng với cực nóng nóng lãng cùng quang hoa. Làm người ta nhìn mà than thở. Nhân loại rất khó tưởng tượng. Cùng là sinh mệnh. Vì sao hỏa phượng có thể tại hỏa diễm bên trong sống sót? Cùng nó so sánh với nhân loại thọ mệnh thực tại quá mức tại yếu ớt. Kêu hỏa phượng vỗ cánh. Đầy trời hỏa diễm. Điên cuồng bắn bốn phía. Hắc vân bên trong tất cả hung thú. Đều bị hỏa diễm động xuyên thân thân. Từng cái rơi xuống. Giống như là hạ lên tầm tã hỏa vũ. Né tránh. Lục Châu tế ra hộ thể cương khí. Đem tất cả hỏa vũ ngăn tại bên ngoài. Hỏa phượng miểu sát không trung phi cầm. Hướng lấy phương bắc lao đi. Phàm hỏa phượng lướt qua chỗ. chim thú tẫn tán, hơi nước sấy khô, hắc ám bị đuổi tản ra, hắc vụ rời xa, hỏa phượng dựa vào sức một mình, chiếu sáng phương viên vạn mét không gian. Khổng Văn lúng túng nói, lão tiên sinh, ta cũng không nghĩ tới hội dẫn xuất hỏa phượng, cầu lão tiên sinh thứ tội. Lục Châu lắc đầu nói, không, ngươi làm đến rất tốt. Được đến khích lệ, Khổng Văn một mặt mộng bức, nghĩ lại, vội vàng nói, lão tiên sinh, ngài sẽ không là dự định cầm xuống hỏa phượng a? Lục Châu khống chế Bạch Trạch, hạ lệnh, cùng lên, đám người hướng lấy phương bắc bay đi. Cái này đoàn hồng quang, hẳn là lúc đó thiên thư thần thông ngắm nhìn hỏa phượng. Khổng Văn sững sờ lại sững sờ, một giây lát ở giữa không biết nên không nên truy. Đại ca, Khổng Vũ thọc Khổng Văn. Khổng Văn nội tâm quét ngang, nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Cùng lên, đám người cấp tốc lướt qua chân trời. Hỏa phượng nở rộ lúc, cũng đồng dạng bại lộ chính mình. Lục Châu rất muốn lập tức dùng một đống chí mệnh nhất kích đem hắn trực tiếp cầm xuống. Nhưng mà, cái này là hỏa phượng. Hỏa phượng có một loại năng lực đặc thù, dục hỏa niết bàn trọng sinh. Nó có một cái ngoại hiệu bất tử điều. Nó là cái gì cấp bậc? Lục Châu hỏi. Tin đồn bất tử điều thái hư thượng cổ thánh hung. Sau đến không biết rõ bởi vì nguyên nhân gì, ẩn nấp tại chỗ bí ẩn. Nhìn tình hình này, hẳn là hàng giai không ít, nhưng ít ra cũng là thú hoàng cấp. Khổng Văn ức chế lấy tâm tình kích động. Đây chính là chân nhân đều hướng nơi này đuổi chân chính nguyên nhân. Lục Châu nói ra, Khổng Văn nói ra, hỏa phượng đỉnh phong thời kỳ, nhất định là cao quý nhất đẳng cấp cao nhất hung thú. Mỗi lần niết bàn, đều là nó suy yếu nhất thời kỳ. Thừa dịp nó vẫn chỉ là thú hoàng, chân nhân ai không muốn cầm xuống nó mệnh cách chi tâm. Hàng năm, tứ đại chân nhân đều sẽ phái người bốn phía tìm các loại thú hoàng. Nhưng mà chỗ bí ẩn quá lớn, thú hoàng trở lên hung thú lại thích trốn ở hạch tâm chỗ, không dễ dàng xuất hiện, trí tuệ cũng rất cao. Lần này mất cân bằng xuất hiện, các vị chân nhân thế nào khả năng hội từ bỏ tìm cơ hội. Nhan Chân Lạc lo lắng mà nói, các chủ, mục tiêu quá mức dễ thấy, còn muốn tiếp tục truy sao? Tiếp tục, Lục Châu quả quyết nói, cái này bất tử thần điều, liền xem như một 100 khối huyền vi thạch đều không thể cùng sánh vai. Hắn thế nào khả năng sẽ bỏ qua? Nửa canh giờ trôi qua, hỏa phượng đè xuống độ cao, hướng cúi xuống hướng, kia là vài tòa cực lớn khe núi, rơi hạ sau đó, hỏa quang tiêu thất, liền tại Lục Châu chuẩn bị tiếp cận gần thời điểm, nơi xa chân trời, lướt đến thành đàn tu hành người, 49 kiếm, đến, Khổng Văn nhắc nhở, kia 49 danh kiếm khách, nghiêm chỉnh huấn luyện, tại không trung thành trận, cấp tốc lướt đến khe núi phía trên, vây quanh lưỡng tọa sơn phong. Không chỉ 49 kiếm, bốn phương tám hướng tu hành người đều tại hướng cái này một bên bay. Một ít tu hành người ngừng lại, nhìn về phía không trung, nói ra, 49 kiếm tới trước, một nhóm lại một nhóm tu hành người ở phía xa tụ hợp. Được, lại tới một nhóm. Năm nay mất cân bằng thật đúng là náo nhiệt, cái này nhiều không sợ chết. Lục Châu ánh mắt đảo qua đám người, hắn nhóm tin tức toàn bộ hiển hiện tại Lục Châu mắt bên trong. Lục Châu phát hiện, tại nơi này vậy mà có không ít hắc liên thiên giới, cực thiểu số hồng liên tu hành người, nhưng là rất yếu, còn có một bộ phận bạch liên tu hành người, cực thiểu số tử liên, một nửa trở lên đều đến từ thanh liên. Bách kiếp động minh tới đây chỉ có thể nhặt đồ bỏ đi. Chấm ngoặc kép, mặc kệ lúc nào, không sợ chết cũng rất nhiều. Đám người ngươi một câu ta một câu, nghị luận ầm ĩ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.